với họ là trung tâm và là lãnh đạo, loài người trên trái đất nhanh chóng đoàn kết lại, dưới sự dẫn dắt của những người này, bắt đầu tái thiết quê hương và phát triển lại cây công nghệ. Nghe đến đây, Lâm Huyền đã hiểu tại sao nền văn minh trong giấc mơ thứ bảy lại phục hồi nhanh chóng như vậy. Mặc dù loài người không còn tìm thấy Turing từ lòng đất nữa,